Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, Ninh Huyền Nguyệt thức tỉnh. Quỷ diện nữ tử trăng sao, lúc này thì một mực không nói gì, đa tạ Tinh Nguyệt đại nhân, Lý Cẩm Tú, về sau ta sẽ ngày nữa hư núi tìm ngươi, chờ lấy ta, Sở Nam nghiêm túc nói. Trăng sao cũng không có lên tiếng trả lời. Sở Nam, ta chờ ngươi, ta còn không có làm ngươi tân nương tử đây. Chúng ta đã đính hôn, không cho ngươi đổi ý, không cho quên cái ta. Lý Cẩm Tú bá đạo nói ra, không biết, ta thà rằng quên chính ta, cũng sẽ không quên ngươi. Sở Nam chân thành nói, ha ha, để cho ngươi cảm động. Đáng tiếc, ngươi ngay cả mình là ai đều quên. Ta là thua, nhưng ta một mực thắng lấy. Mà ngươi lần này tuy nhiên thắng, nhưng ngươi một mực tại thua. Sở Vân Thâm bỗng nhiên lớn tiếng nói. Hắn nói xong, cao giọng nói, trăng sao, ta Sở Vân Thâm sai. Thật xin lỗi, về sau tuyệt sẽ không thua không nổi. Đa tạ trăng sao ngươi cho một cơ hội này. Sở Vân Thâm nói xong, cúi đầu 3 lần, đứng lên, xoay người rời đi, đến mức Sở Bạch Nguyệt, hắn thậm chí cũng đã không rảnh để ý. Lý Cẩm Tú cúp điện thoại, trăng sao liền đem nàng mang lên Thiên Hư núi chỗ sâu. Sở Nam sau khi cúp điện thoại, Ninh Tố Tố bọn người có chút giật mình nhìn lấy hắn. Lý Cẩm Tú bị bắt, Sở Vân Thâm hóa thành ngươi bộ dáng lừa gạt đi Lý Cẩm Tú. Lý Cẩm Tú không có sao chứ? Còn có Sở Vân Thâm nói có ý tứ gì? Ngươi mất trí nhớ. Tô Mộc Trần trong nháy mắt nghe ra rất nhiều thứ, không khỏi bị kinh ngạc, dò hỏi, cho dù là Ninh Tố Tố, biết Lý Cẩm Tú sẽ xảy ra chuyện, lại cũng không nghĩ tới. Vô hình ở giữa, Sở Nam vậy mà cùng Sở Vân Thâm đọ sức một lần. Mà lại, lần này vẫn là Sở Nam thắng trí kế vô song, thông tuệ hơn người Sở Vân Thâm. Sở Vân Thâm thực chất bên trong xem thường chúng ta bực này nông dân xuất thân người. Hoặc là nói hắn tự giác huyết mạch cao quý, là cấp trên, xem thường huyết mạch kém người. Lý Cẩm Tú tuy nhiên xinh đẹp, nhưng theo Sở Vân Thâm, huyết mạch đồ bỏ đi, cũng không để vào mắt. Cho nên Lý Cẩm Tú cũng không có lọt vào phi lễ cái gì. Cái này cũng là không cần lo lắng. Đến mức nói Sở Vân Thâm câu nói kia, các ngươi nghe một chút cũng liền được, không dùng thật để ở trong lòng. Hắn thua lần này, liền sẽ có lòng kiêng kỵ, hành sự nhất định có chỗ lo lắng. Mà ta thì hoàn toàn ngược lại, ta không chỗ lo lắng, cũng không lo lắng gì. Hành sự sẽ chỉ càng ngày càng suy nghĩ trôi chảy. Kể từ đó, hắn về sau muốn ngược lại tính kế ta, liền sẽ càng khó một số. Đến mức nói ta mất trí nhớ sự tình, sự kiện này, sau này hãy nói đi. Sở Nam tùy tiện giải thích một chút. Thì ra là thế. Tô Mộc Trần có chút giật mình. Sở Nam nhìn Ninh Huyền Nguyệt liếc một chút, nói, hiện tại nàng kinh mạch ở vào một loại vặn vẹo trạng thái. Đối với nàng mà nói, muốn mạnh mẽ khôi phục lời nói, đúng là một loại cực kỳ thống khổ sự tình. Nhưng bởi vì thân thể nàng dẻo dai vô cùng tốt, ta ý nghĩ là tùy ý tự nhiên khôi phục, thống khổ như vậy cũng không mãnh liệt, mà lại càng có thể kích phát ra nàng một hệ liệt tiềm năng, hoàn thành một loại hoàn toàn mới thuế biến cứ việc. Khả năng này cần 350 năm ở giữa, nhưng nếu như cưỡng ép giúp nàng đả thông kinh mạch lời nói, nàng sợ rằng sẽ trực tiếp chết đi. Loại thống khổ này đã siêu việt cực hạn, không phải nhân loại có khả năng tiếp nhận. Cho dù may mắn thành công, nàng cũng sẽ nguyên khí đại thương, linh hồn đều sẽ rơi vào cực hạn trạng thái hư nhược. 3 năm này nàng tuy nhiên ở vào yên lặng trạng thái, nhưng là trong cơ thể nàng linh khí vẫn là tồn tại một số, một mực tại bên trong tuần hoàn duy trì lấy, cho nên vẫn là có như vậy một số cơ sở. tự nhiên khôi phục đối với nàng là lớn nhất lý tưởng khôi phục chi pháp. Đến mức không cách nào thức tỉnh, linh hồn yên lặng là bởi vì bị kích thích quá lớn. Một phương diện hẳn là có chút không còn hy vọng, triệt để yên lặng tâm tư. Một mặt khác là quỷ thai đối với linh hồn áp chế. Ta giúp hủy diệt quỷ thai về sau, tự nhiên là không có phương diện này áp chế. Nàng thực cũng biết phát sinh cái gì, cho nên một hồi nàng liền sẽ tỉnh táo lại. Về sau một đoạn thời gian rất dài, nàng lại là một cái không có năng lực gì người bình thường. Tuy nhiên thể chất phương diện tương đối cường đại, nhưng là lúc sau tu luyện thành thì cũng rất có hạn. Mà lại nàng cũng không thể phục dụng lão sâm núi loại hình đồ vật. Đây chính là quá bổ không tiêu nổi. Nàng kinh mạch ngăn chặn, tu luyện hội là một loại cực đoan thống khổ quá trình. Sở Nam nghiêm túc suy tư, vẫn là nói rõ chi tiết một chút. Dù sao Lý Cẩm Tú xác thực có rất lớn cơ duyên phần này chỗ tốt. Ninh Tố Tố đã nỗ lực. Ninh Tố Tố suy nghĩ một chút, nói, cái kia, nếu như lấy nàng huyết mạch, một lần nữa nhân bản thôi hóa ra một cỗ nhục thân đến đâu. Lại đem linh hồn nàng triệu hoán đi ra, thay đổi cỗ kia nhân bản thân thể. Dạng này, nàng còn có thể có thành tựu sao? Sở Nam nghe vậy, trong lòng hơi động, ngay sau đó vẫn là lắc đầu, nói, sáng tạo ra, chưa hẳn nhất định có thể tuyệt đối hoàn chỉnh phù hợp linh hồn. Loại này sao chép được thân thể, càng nhiều là phục chế trước mắt trạng thái thân thể, mà trước mặt trạng thái, thân thể nàng biến hóa chờ một chút, đều gần như là gen phía trên cải biến. Sao chép được, chỉ có thể so trước mắt thân thể càng kém một chút. Đương nhiên, người nếu là muốn thử một chút ngược lại là không sao. Triệu ra linh hồn nàng, trên thực tế đối với ta mà nói cũng không phải việc khó. Nhưng chỉ sợ chính nàng cũng chưa chắc hội nguyện ý đổi một cỗ nhục thân. Sở Nam thực còn có ít, lời không có nói ra nói thí dụ như, nếu như một mực thông qua cùng loại với công đức năng lượng giúp nàng lời nói, Ninh Huyền Nguyệt là có thể khôi phục. Mà lại, nếu như nàng mất đi thiên phú có thể lại sinh lời nói. Cái kia thiên phú, đem về càng thêm đáng sợ. Cho dù là, Ninh Huyền Nguyệt không có bị những năng lượng này gột rửa thuế biến. Chỉ cần nàng có thể kiên trì tu luyện, vượt qua loại kia sống không bằng chết thống khổ, hoặc là có một ít cơ duyên, thời gian nhất định về sau, nàng cũng là hội hoàn toàn khôi phục, thậm chí càng tiến một bước. Ninh Tố Tố thở dài một tiếng nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, Ninh gia cho dù là có lòng cũng đã bất lực. Thiên Hư núi xác thực có nhân bản năng lực cùng khoa học kỹ thuật. Đáng tiếc cái chỗ kia lại tuyệt không phải chúng ta có thể tùy ý nhờ vả chút quan hệ. Trước đó giúp Ninh Huyền Nguyệt bồi dưỡng một bộ bán linh thể, vận đưa tới hết thảy vẫn là tốt, nhưng là rất nhanh liền hóa thành thây khô. Vậy cũng xác thực cùng Thiên Hư núi không quan hệ. Thiên Hư núi tuy nhiên vừa chính vừa tà, nhưng tín dự là vô cùng tốt. Mà một lần kia, ta mạch này Ninh gia thực lực tối thiểu lùi lại 10 năm thậm chí 20 năm. Ta cho dù là nghĩ, cũng vô lực giúp nàng. Nếu như có thể nhất định cam đoan thành tựu hoàn toàn mới tam hoa chi cảnh, cái kia cho dù là ta mạch này thực lực lùi lại 50 năm cũng đáng, nhưng đã hy vọng xa vời. Ninh Tố Tố thở dài một tiếng, lại sâu sắc nhìn lấy đang ngủ say Ninh Huyền Nguyệt liếc một chút. Xin lỗi nói, Huyền Nguyệt, không phải gia tộc bợ đỡ không cứu ngươi, mà chính là dốc hết tất cả lại cứu không ngươi. Ninh tộc ta mạch này thả ra bởi vì ngươi hợp âm đêm bọn họ thật mới lấy quật khởi, ta lại thế nào bỏ được từ bỏ ngươi. Ninh Huyền Nguyệt khóe mắt có đạm mạc nước mắt tràn ra. Nàng tỉnh, nhưng là thân thể nàng rất suy yếu. Nàng vốn là rất xinh đẹp, trên mặt dần dần nhiều từng tia nếp nhăn, tuy nhiên không nhiều, nhưng nhìn đã rõ ràng ảnh hưởng nàng mỹ lệ. Nếp nhăn phía trên lại dần dần nhiều một ít lão nhân lốm đốm. Những thứ này điểm lấm tấm lại dần dần sinh sôi nhiều một ít. Nàng tóc đen cũng dần dần hoa râm một bộ phận. Nàng xem ra cũng không lão, nhưng lộ ra phá lệ tiêu tụy. Dung nhan tuyệt mỹ hình dáng vẫn còn, nhưng là đã không lại mỹ lệ làm rung động lòng người. Loại này dung mạo, thậm chí còn có chút chướng mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.